Kình Thiên Kiếm Đế, chương 693, Tỏa Nguyệt Thiết Liên, thứ 50 càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Cấm địa ở ngoài. Một mảnh huyết chiến liên tục. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại khái một khắc đồng hồ huyết chiến. Tại Thánh Nguyệt Tông đại lượng nửa bước thần đan cảnh vòng tròn lớn mãn trưởng lão mà giết xuống. Linh Kiếm Tông hơn 100 vị trưởng lão. Bây giờ tử thương đã qua nửa. Mà còn có một nửa đã là vết thương chồng chất. Ha ha ha. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo cùng Tô Kiếm Nam đánh cho chật vật không chịu nổi. Tô Kiếm Nam toàn thân bị chấn nát một mảnh đầu khớp xương. Mà Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo càng là chật vật không chịu nổi. Trên người có cái này hơn 10 đạo lợi hại vết kiếm. Chính ra bên ngoài điên cuồng tràn máu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Kiếm Nam sốt ruột nhìn về phía cấm địa bên trong. Nói rằng, làm sao còn chưa ra. Nhìn thấy Lâm Bạch tiến vào cấm địa đã qua một khắc đồng hồ. Còn chưa ra, Tô Kiếm Nam có chút nóng nảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo cười lạnh nói. Ha ha ha. Tại chờ tiểu tử kia cứu kiếm huyền đi ra. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, cái kia là không có khả năng. Khóa lại kiếm huyền xích sắt, chính là ta Thánh Nguyệt Tông tới tổ truyền. Tỏa Nguyệt Thiết Liên, bên trong ẩn chứa cực kỳ cao thâm pháp trận cấm chế. Bình thường nhân đan cảnh ngũ trọng võ giả đến, cũng không thể đơn giản xé nát. Hắn chính là một cái nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Làm sao khả năng đánh nát? Copy nội dung từ chuyện 88. Bằng không lời nói, người nghĩ rằng ta tại sao hội nhìn lấy hắn vào cấm địa? Ngược lại còn ở nơi này cùng ngươi chém giết. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo tựa như nhìn lấy ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy Tô Kiếm Nam cười như điên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Tô Kiếm Nam khó có thể tin nói đến. Tô Kiếm Nam tuyệt đối không ngờ rằng, cư nhiên khóa lại kiếm huyền xích sắt, là lợi hại như vậy linh khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu quả thật lời như vậy, vậy lần này cứu ra kiếm huyền hành động, sợ rằng thật muốn cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa Tô Kiếm Nam lúc này còn phát hiện, Linh Kiếm Tông trưởng lão hầu như tử thương quá nửa. Nếu như lần này hành động thất bại, đây đối với Linh Kiếm Tông mà nói, nhưng là một cái trọng đại đả kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc gặp lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong cấm địa lao tới. Tại hắn phía sau, cõng lấy một cái hữu khí vô lực nam tử. Đắc thủ, rút lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch lao tới, nhìn lấy Tô Kiếm Nam nói một tiếng. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Lâm Bạch phía sau cõng lấy nam tử kia. Kích động trong đôi mắt, chảy xuống nước mắt, copy nội dung từ chuyện 88. Mà Kiếm Huyền nhìn thấy Tô Kiếm Nam, vẻ mặt thống khổ, nước mắt chảy ròng. Kiếm Huyền vốn là muốn mở miệng gọi sư phụ, nhưng khi nhìn gặp Tô Kiếm Nam cùng trưởng lão khác đều là một thân hắc bào. Hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận. Kiếm Huyền liền không có mở miệng nói bất luận cái gì lời nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Rút lui, Tô Kiếm Nam hơi chút thất thần sau khi đối lấy bốn phương tám hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứu ra, Kiếm Huyền cứu ra, chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Các huynh đệ, rút lui, lúc này. Trong nháy mắt, sở hữu hắc bào nhân nhất tề đem đối thủ đánh văng ra. Thân hình thoát một cái. Cấp tốc rời xa. Copy nội dung từ chuyện 88. sở hữu Linh Kiếm Tông trưởng lão. Nghe thấy Tô Kiếm Nam thanh âm nháy mắt, lập thể rời khỏi chiến đấu kịch liệt vòng. Đối chuẩn Thánh Nguyệt Tông ở ngoài đi xa mà đi. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nhìn thấy Lâm Bạch phía sau Kiếm Huyền. Kinh ngạc con ngươi phóng đại. Khó có thể tin quát. Không không không không. Không, cái này làm sao có khả năng. Cái này làm sao có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi là như thế nào có năng lực xé nát Tỏa Nguyệt Thiết Liên? Điều đó không có khả năng. Coi như là nhân đan cảnh ngũ trọng cao thủ đến, cũng không khả năng tại rất ngắn chốc lát bên trong đem ta Thánh Nguyệt Tông tổ truyền Tỏa Nguyệt Thiết Liên xé nát. Copy nội dung từ truyện 88. Điều đó không có khả năng. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo khó có thể tin giống giận. Copy nội dung từ truyện 88. Tỏa Nguyệt Thiết Liên chỗ lợi hại. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo là rất rõ ràng. Lúc trước, Thánh Nguyệt Tông tiền bối đã từng cầm Tỏa Nguyệt Thiết Liên. Tìm được đến từ thần tích lĩnh nhân đan cảnh ngũ trọng cao thủ. Nhường hắn xé rách có chừng nửa ngày thời gian. Đều không thể xé toạc ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Bạch, cư nhiên tại rất ngắn trong chốc lát. Liền đem Kiếm Huyền trên người Tỏa Nguyệt Thiết Liên cho cởi ra. Cái này khiến Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo tâm thần đều đổ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc này, sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử hướng về Thánh Nguyệt Tông bên ngoài bỏ chạy thời điểm. Đột nhiên giữa không trung truyền đến một đạo lực lượng kinh khủng ba động. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Một cái từ trong đêm tối vừa nhảy ra hắc bào nhân. Lăng không một trường, đánh úp về phía Lâm Bạch trên ngực. Lưu lại Kiếm Huyền. Lâm Bạch trực tiếp bị một trưởng này đánh bay ra ngoài. Lăn xuống tại 100 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Kiếm Huyền sốt ruột hô. Không có việc gì. Nhân đan cảnh nhị trọng. Lâm Bạch nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện thần bí nhân. Nhất thời lạnh giọng nói rằng. Ngươi là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Thần bí nhân kia lạnh giọng nói rằng. Tìm như thế lâu, rốt cuộc tìm được Kiếm Huyền. Cái này còn phải cảm ơn các ngươi a. Copy nội dung từ truyện 88. Thần bí nhân này xuất hiện sau khi. Sau đó lại có lưỡng người quần áo đen xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai người này đều là nhân đan cảnh nhất trọng tu vi. Tô Kiếm Nam chạy như bay đến Kiếm Huyền cùng Lâm Bạch bên người. Cấp thiết vấn đạo. Không có sao chứ. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Huyền nói rằng. Các ngươi đi thôi. Bọn hắn muốn tìm là ta. Chấm. Sư đệ. Đa tạ ngươi liều chết tiến đến cứu ta. Nếu có kiếp sau. Ta nhất định cùng ngươi giữ rượu ngôn hoan. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ. Thật có lỗi, Kiếm Huyền thẹn đối người bồi dưỡng. Tô Kiếm Nam cố nén nước mắt nói đến. Nói cái gì ủ rũ lời nói. Lần này coi như vi sư bồi thượng điều này mạng già. Cũng muốn cứu ngươi ra đi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Huyền lắc đầu nói. Không muốn đang vì ta đổ máu. Kiếm Huyền không đáng các vị làm như vậy. Đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Huyền thống khổ hô. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Kiếm Nam cùng Kiếm Huyền. Trong lòng hơi hơi cảm động một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Kiếm Nam đối Kiếm Huyền. Hoàn toàn là thân sinh tử nữ đồng dạng nhìn chúng. Loại này không phải tình phụ tử. Lại cao hơn tình phụ tử. Nhường Lâm Bạch cảm động không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bước lên võ đạo. Duy nhất mục liền muốn tìm được cha mẹ mình. Mà giờ khắc này, Tô Kiếm Nam cũng muốn tìm được Kiếm Huyền tên đồ nhi này. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Tô Kiếm Nam đã trả giá 100 năm thời gian. Trưởng giáo, mang theo Kiếm Huyền sư huynh đi thôi. Nơi đây giao cho ta tới. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu, quyết định nói rằng, copy nội dung từ chuyện 88. Tô Kiếm Nam lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch vấn đạo, ngươi có nắm chắc không? Lâm Bạch cười nói, ta lúc nào để cho các ngươi thất vọng qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Rồi, Tô Kiếm Nam nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời nhớ lại đứng lên. Từ Lâm Bạch bái nhập Linh Kiếm Tông một khắc này bắt đầu. Từ ngoại môn đến nội môn, từ trong cửa đến hạch tâm, từ thần võ quốc đến lĩnh đông 700 quốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch chưa từng có để bọn hắn thất vọng. Lần lượt sáng tạo ra không thể xóa nhòa truyền kỳ cùng kỳ tích. Đi, Lâm Bạch kiên định nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, Tô Kiếm Nam cắn răng một cái. Cõng lên kiếm huyền, liền muốn xông ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm huyền vội vàng hô. Không không không, sư phụ, không muốn cứu ta, mang theo sư đệ đi. Hắn mới là tông môn hy vọng. Dẫn hắn đi, ta chết không có gì đáng tiếc a. Kiếm huyền nhìn thấy Tô Kiếm Nam mặc kệ Lâm Bạch, phải dẫn hắn ly khai. Lúc này giống giận, copy nội dung từ chuyện 88. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Lúc này, Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo truy sát lên đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba cái kia thần bí nhân xoay chuyển ánh mắt, lạnh giọng nói rằng, đoạt kiếm huyền, vừa dứt lời. Cái này ba cái thần bí nhân nhất tề khẽ động, đối lấy Tô Kiếm Nam liền xông lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba vị, các ngươi đối thủ là ta. Chấm, soát, copy nội dung từ chuyện 88. Làm ba người bọn họ khẽ động. Lâm Bạch liền lập tức bay vút mà đi. Ngăn trở trước mặt bọn họ. Chính là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Cũng dám ngăn cản chúng ta. Muốn chết, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này ba cái thần bí nhân lúc này liên thủ một kích. Đem Lâm Bạch oanh kích mà ra. Té ở 100 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch tột cùng. Kiếm huyền ghé vào Tô Kiếm Nam trên vai. Quay đầu xem ra. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch bị ba vị thần bí nhân liên thủ một kích. Đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này Kiếm Huyền vẻ mặt dữ tợn. Không, không không, copy nội dung từ chuyện 88. A, Kiếm Huyền phẫn nộ giống giận. Các ngươi dám đả thương hắn. Ta Kiếm Huyền phát thệ. Một ngày kia, nhất định cầm kiếm trở về. San bằng Thánh Nguyệt Tông. Copy nội dung từ chuyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.